Chương 742, Tứ Cường danh sách. Canh 4 nhà hàng A Dương nơi này rời khỏi phòng về sau, Dương cùng Sạp Dị Nạ đi tới nhà hàng, có Sạp Dị Nạ làm bạn tâm tình cuối cùng là khá hơn một chút, hay là quyết định chờ lần này đại hội kết thúc về sau rồi quyết định muốn thế nào, mà lúc này nhà hàng, những người khác đã tụ tập ở chỗ này, nhất là ngay từ đầu đều cùng mọi người tách ra Silver, lần này lạ thường cùng mọi người ngồi cùng nhau. A Dương thiếu gia nhanh lên ngồi, ta đã giúp ngươi điểm thức ăn ngon, đều là ngài thích ăn nhất. Nhìn thấy Dương đến về sau, Cáp Chí lập tức tiến lên đây giúp Dương cùng Sạp Di Nạ kéo ra cái ghế, mặc dù không phải trong nhà, bất quá Cáp Chí tới về sau hay là rất theo thói quen cho Dương chiếu cố lên ẩm thực sinh hoạt thường ngày, điểm này ngược lại là làm Dương có chút im lặng, bất quá Cáp Chí kiên trì cũng không có cách nào. Cảm ơn ngươi Cáp Chí, rét ngươi bổ kẹ mẩn thế nào tọa hạ về sau Dương không có biểu hiện ra gì trạng, bởi vì còn không có quyết định, chỗ Dương không có tính toán nói ra, một bên cờ thì là vô tình hay cố ý nhìn về phía Dương giống như có lời gì muốn nói dáng vẻ, bất quá nhìn một chút bên cạnh xạ tổ xì bọn người cuối cùng vẫn không có mở miệng, rét nghe tiếng sau cười nói. Yên tâm đi, những tên kia không có vấn đề giỏi tiểu thư, chúng nói chúng nó đã đang khôi phục bên trong rồi. Ngược lại là ngươi không có vấn đề A sẽ không ảnh hưởng tiếp xuống tranh tài, bởi vì tiếp xuống Z đã không có so tài, cho nên bổ kẹ mẩn có nhiều thời gian thật tốt tu dưỡng, nhưng là Dương liền không đồng dạng, lập tức ngày mai sẽ phải tiến hành tứ cường so tài, có xạ tổ xỉ cái này ví dụ ở phía trước, Z cũng là lo lắng, Dương bổ kẹ mẩn cùng mình chiến đấu tiêu hao quá nhiều, ngày mai tranh tài chỉ sợ cũng không dễ làm, phải biết xạ tổ xỉ liền là như thế đáng tiếc chiến bại. Ta bên này cũng không có vấn đề, huống hồ coi như gỗ đục bọn chúng không có cách nào ra sân, ta cũng có cái khác đầy đủ bổ kẹ mẩn thay thế, các ngươi không cần lo lắng, nghe được Z hỏi tham Dương mở miệng đáp lại nói. Lúc đầu đối kháng Z, mình xuất ra cũng không phải mạnh nhất đội hình, trong đó Ảp Sồn, Xạ Lạ Mẹn Sơ, gần gà thực lực khá mạnh, gỗ đục, Ả Ý Rồ Đạ Tỉn cùng hẹ giặc ruột mặc dù thực lực cũng không yếu, bất quá còn kém một đường. Vậy là tốt rồi, nghe được Dương nói như vậy, Z cũng yên lòng, mọi người tại đây cũng đều là biết đến, Dương bổ kẹ mẩn mỗi một cái đều là tinh anh, huống hồ thực sự không được, còn có được gạ tỷ củ nọ chờ truyền thuyết bổ kẹ mẩn đại quân, còn có vương bài trả gì giờ, cho nên lo nghĩ cũng cảm thấy điểm ấy lo lắng là dư thừa. Hứ ngươi cũng không nên gượng trống, ta cũng không hy vọng cùng ngươi giao thủ thời điểm thắng quá dễ dàng, lúc này một bên xỉ vở bỗng nhiên mở miệng. So sánh với những người khác, hắn tương đối không hiểu rõ Dương, cho nên cũng là có chút điểm lo lắng. Nếu là Dương thật giống như xạ tổ si, cái kia trận đấu này với hắn mà nói sẽ không có ý nghĩa, bất quá lo lắng, hắn đương nhiên sẽ không nói ra miệng. Yên tâm đi, đến lúc đó ta nhất định sẽ xuất ra toàn bộ thực lực đánh bại ngươi. Dương nghe tiếng cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Tiếp xuống liền là tứ cường quyết đấu, chỉ còn lại có sau cùng 4 người. Hai người bị phân đến cùng nhau cơ hội là rất lớn, cho nên ngày mai chiến đấu rất có thể liền là hai người chiến đấu. Nhưng là cho dù hôm nay ra sân bộ kẹ mẩn không có cách nào chiến đấu, có thể toàn lực ứng phó. Như thế mới có ý tứ, sỉ vợ nghe tiếng cũng không yếu thế chút nào mở miệng nói ra. Len ken các vị sỉ vợ lít tuyển thủ dự thi nhóm, bán kết tứ cường thi đấu tranh tài danh sách đã tuyên bố. Xin các vị tuyển thủ mau chóng đến bộ kẹ mẩn trung tâm đại sảnh thẩm tra đối chiến danh sách. Lúc này quảng bá thanh âm cũng nhớ tới, truyền đến giỏi tiểu thư thanh âm, chính là thông chi danh sách ban bố tin tức. Nghe được cái này thanh âm về sau, mặc dù xạ tổ xỉ đám người đã đào thải, nhưng là vẫn không tự chủ được quan tâm. Rất nhanh cùng đám người cùng đi đến đại sảnh, cũng đã có không ít người trình diện, mặc dù đại đa số đều là đã bị đào thải huấn luyện ra, nhưng là cùng xạ tổ xỉ bọn người. Đồng dạng là quan tâm tiếp xuống tranh tài tình huống cho nên chạy tới. Cho thấy trên tấm hình, tranh tài danh sách cùng hình ảnh rõ ràng, nhìn thấy màn hình thời điểm xạ tổ xỉ bọn người không khỏi thở dài một hơi. Bởi vì lúc này trên tấm hình, Silver bên cạnh, cũng chính là đối thủ của hắn, là một cái nhìn ước chừng có hơn 20 tuổi nam tử, mà một bên khác Dương đối thủ thì là một người nữ sinh. Nữ sinh kia liền là tại top 8 thời điểm đánh bại xạ tổ xỉ huấn luyện ra. Có thể đánh đến nơi đây đều không đơn thuần là vận khí nguyên nhân, hai người này có thể ở chỗ này, thực lực tự nhiên không cần phải nói, cho nên cho dù đối thủ không phải Silver, Dương cũng rất xem trọng xem hết tranh tài danh sách về. Sau, ăn cơm xong về sau đám người liền tản ra, Dương nói với Sạp Gina một tiếng về sau, liền rời đi bộ kẹ mẩn trung tâm, mình ra ngoài tản bộ. Mặc dù nói xong là đại hội kết thúc về sau lại suy nghĩ thật kỹ, bất quá cảm giác bên trên giống như vẫn còn có chút loạn. Đi tại trên đường phố, đến muộn bên trên cử hành đại hội xỉ vở tạo là rất náo nhiệt. Đi dạo sau một lúc Dương tìm một đầu ghế dài ngồi xuống. Còn không có nghĩ rõ ràng ngay tại đây là, một đạo âm thanh truyền đến, nghe được cái này thanh âm sau Dương không khỏi sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm phương hướng, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ thấy người tới đi tới ngồi ở Dương bên người, mái tóc màu đỏ, chú mục áo choàng, người vừa tới không phải là người khác, chính là trước đây không lâu Dương còn muốn lấy khiêu chiến Lạn Sơ. Dương ngược lại là có chút kinh ngạc hắn làm sao lại xuất hiện, bất quá ngẫm lại cũng không có cái gì, dù sao nơi này là rổ ở tổ liên minh cứ điểm, đại hội đang tiến hành hắn sẽ đến cũng không có gì kỳ quái. Ngươi biết nhìn xem Lạn Sơ sau khi ngồi xuống Dương bình tĩnh nói, cũng không có bởi vì trong nội tâm nghĩ muốn khiêu chiến hắn liền có cái gì khác biệt, bất quá ngược lại là có chút hiếu kỳ hắn là làm sao mà biết được. Dù sao chuyện này chỉ có Sạp Di Nạ biết, bất quá lấy Sạp Di Nạ ba. Sáu ca tính hẳn là sẽ không nhiều lời mới đúng. Bất quá cũng không có gì, dù sao Lạn Sơ biết cũng không quan trọng, đây là chuyện sớm hay muộn. Đúng vậy, A Cần nói cho ta biết, nàng không phải cố ý nghe lén. Chỉ là vừa xong đi tìm các ngươi mà thôi. Lạn Sở nghe tiếng sau trực tiếp cho Dương giải trừ nghi hoặc, nguyên lai là cần gặp hắn cùng Sạp Di Nạ lâu như vậy còn chưa qua, đi để bọn hắn thời điểm vừa vặn nghe được. Tăng thêm Lạn Sở vừa vặn muốn đi qua, cho nên liền trực tiếp đem sự tình nói cho hắn biết, cho nên Lạn Sở mới biết. Nguyên lai là như thế. A Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không tức giận, cần là hắn lao tỉ, quan tâm chuyện của hắn cũng rất bình thường. Bất quá cũng không biết Lạn Sở ý đồ đến, là khuyên can mình hay là giúp đỡ chính mình. Bất quá mặc kệ Lạn Sở nói thế nào, nếu như mình thật quyết định, cho dù là Lạn Sở ngăn cản cũng vô dụng. Đây là ý nghĩ của mình.